Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, võ đạo các. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 3 tiếng sau đó. Không có sao chứ, ta xem ngươi dọc theo con đường này, cũng ói không ít máu. Không có sao, đối với rồng lưu manh quan tâm. Dịch Tiểu Phi không khỏi lắc đầu một cái, chẳng qua là sắc mặt có chút ít tái nhợt thôi. Hít sâu một hơi, Dịch Tiểu Phi rõ ràng lần này sau khi thất bại, mình đến tiếp sau này sẽ có chút phiền toái. Bất quá bản thân có thuật dịch dung, vấn đề cũng không biết quá lớn. Vết thương trên người, mình đi tìm yêu cầu dược thảo. Trong một tuần lễ, Dịch Tiểu Phi có nắm chắc khôi phục như cũ. Nhưng lần này một chọi ba, lâu dài giao chiến, quả thật sẽ để cho Dịch Tiểu Phi thua thiệt. Những thứ khác hai người truyền kỳ còn dễ nói, chủ yếu là vậy Shinrai Ayano, thật sự là một cái khó giải quyết đối thủ. Mình mặc dù thực lực có đột phá, nhưng thật muốn trấn áp, chém giết Shinrai Ayano, Dịch Tiểu Phi phải vận dụng thuật cửu châm phong đính. Có thể tình huống lúc đó vận dụng chém giết cơ hội cũng nhỏ, phải tìm cơ hội đơn độc cùng Shinrai Ayano giao thủ. Có thể tình huống trước mắt xem ra cơ hội này quá nhỏ. Dịch Tiểu Phi rõ ràng mình bây giờ muốn rời khỏi vẫn là có nắm bắt, nhưng cứ như vậy rời đi không khỏi có chút không cam lòng. Ba ngày sau, thuộc về năm gia tộc lớn đại tụ sẽ sự tình phát sinh. Thật ra thì rất lớn trình độ bị phong tỏa tin tức. Nhưng sự việc huyên náo lớn như vậy, phong tỏa tin tức làm sao có thể phong tỏa ở. Cuối cùng vẫn là một truyền 10, 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn truyền ra ngoài. Người Long Tướng xuất hiện ở đại tụ họp sau đó. Hơn nữa cái này người Long Tướng vẫn là hôm nay ở sàn biểu diễn tối nơi trong. Một cái rất nổi danh người pha rượu Yasuda Koten, một người đại chiến tam đại nước Nhật truyền kỳ, lại là giết tướng quân Kanda Senkawa. Chẳng qua là cái này đại đuổi bắt, làm sao tiến hành, dẫu sao đó là một cái Long Tướng. Tìm được thì đã có sao, ai có thể đem chặn đánh, cho dù là đảo quốc những cái kia nhân vật truyền kỳ. Ở một đối một dưới tình huống, cũng không có đem cầm, có thể trấn áp Dịch Tiểu Phi. Tất cả như vậy một nhân vật nguy hiểm ở nước Nhật, đối với những cái kia võ đạo binh, võ đạo tướng mà nói, là một cái tương làm tin tức xấu. Dẫu sao kẻ địch chỉ có một, hơn nữa còn là giỏi về thuật dịch dung người. Làm sao tìm được, làm sao đi trấn giết. Thoáng một cái nửa tháng thời gian trôi qua, thuộc về Dịch Tiểu Phi tạo thành sóng gió, bình tĩnh không thiếu, ít nhất sẽ không tận lực đi nhắc tới chuyện này. Mà nửa tháng thời gian, Dịch Tiểu Phi vết thương trên người, ngược lại là đã hoàn toàn bình phục, đã lần nữa lẻn vào đến năm gia tộc lớn ở địa phương đó. Ỷ vào thuật dịch dung, hỏi dò tin tức, bơi ở bên này tỏ ra rất dễ dàng. Huệ đệ, chuyện này nhắc tới, ban đầu ta ngay tại năm gia tộc lớn tụ họp trong. Đừng thổi, ngươi ở năm gia tộc lớn bên kia làm gì? Một ít côn đồ, hội tụ vào một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm. Nếu không phải phạm vào một điểm nhỏ sai, ta bây giờ hay là rượu giếng nhà người. Một ít đại tụ họp, ta cũng biết hỗ trợ bố trí. Bưng cái đĩa sống, ta vậy đều ở đây làm. Đến tiếp sau này như thế nào? Giống nhau bình thường, bắt chéo chân chàng trai, không khỏi mở miệng nói, đen khi anh nhất thiên đệ, ngươi là không biết, cái đó Long Tướng, thủ đoạn rất giỏi, lập tức biến thành một cái ba thước cao người to con. 3 mét, trời ạ, cái này còn là người sao? Đúng vậy, ta cũng nghe đồn qua, không chỉ là 3 mét, hơn nữa trên người còn bao phủ đen thui vảy. Đơn giản là một cái quái vật. Biết một ít tin tức người hơi có vẻ kích động mở miệng, đen khi anh nhất thiên đệ, ngươi là thực lực gì? trước đối phó những tên khốn kiếp kia. Thân thủ không tệ à? Sao các vị cao không được nhiều thiếu? Chẳng qua là tiên thiên thôi. Tiên thiên rất giỏi rồi. Chúng ta cũng chỉ là tông sư. Hơn nữa cả đời này cũng không cách nào tiến thêm một bước. Đối với cái này đen khi một ngày, người ở chỗ này đều có lòng cảm kích. Mấy ngày nay gặp một chút phiền toái, nhất là ngày hôm trước, thiếu chút nữa thì tài. Nếu không phải đen khi anh nhất thiên đệ trượng nghĩa ra tay, bọn họ thì thật xong đời. Ta muốn nghe một chút đến tiếp sau này. Đen khi một ngày mở miệng, đối với người ở chỗ này cũng không có hoài nghi. Dẫu sao chuyện này rất nhiều người cũng bát quái. Bây giờ nếu nhắc tới, lại có người biết được. Đương nhiên là vừa uống rượu bên nói. Đến tiếp sau này ta quả thật biết là như vậy. Cái đó ban đầu ở bên trong mắt thấy hết thảy người. Bắt đầu chậm rãi nói tới. Trong này không hề thiếu sát dầu thêm giấm thành phần. Dịch Tiểu Phi đều nghe trước. Hơn nữa thần hóa hắn. Không nghĩ tới, càng nhiều người hơn là đối với Dịch Tiểu Phi bội phục. Dù sao lấy một địch nhiều tình huống, vẫn có thể ở đó cùng trường hợp bình yên thoát thân. Lại là tuổi còn trẻ, yêu nghiệt tồn tại hạng người. Nói 20 phút dáng vẻ, bên cạnh những cái kia nghe người, luôn luôn phát ra tiếng thán phục. Loại này cảnh tượng, suy nghĩ nhiều muốn đích mắt xem. Võ đạo các, nguyên lai những cái kia đảo quốc võ đạo tướng, võ đạo binh, có sinh hoạt một chỗ. Chỗ này chính là võ đạo các, có 5 gia tộc lớn xây dựng nổi địa phương. Vị trí cũng là đàn ông mở, ở cách ngồi bên này cao một nơi trong rừng núi. Xây dựng lên tới, Dịch Tiểu Phi muốn tìm được Shinrai Ayano. Xem ra cơ hội cuối cùng chính là võ đạo các. Nếu là võ đạo các, còn không có thu hoạch, Dịch Tiểu Phi cũng không biết ở TQ làm nhiều dừng lại. Cùng đến tiếp sau này có liền cơ hội tới nữa. Sau đó đề tài rất nhanh liền kéo đến những địa phương khác. Dịch Tiểu Phi tiếp tục cùng những người này uống rượu. Bất quá mục tiêu đã phong tỏa ở võ đạo các. Thế nào, người thật vẫn muốn đi đâu bên sao? Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu. Di động, võ đạo các chỗ này mặc dù không phải là đặc biệt giải trừ, nhưng từ trước mắt biết tình báo tới xem, đây tuyệt đối là nguy hiểm trùng trùng. Huống chi còn muốn đi giết Shinrai Ayano, cửu châm phong đính dưới. Bây giờ Dịch Tiểu Phi quả thật có cơ hội, có thể vậy võ đạo các trong, cũng không biết tồn tại nhiều ít đảo quốc truyền kỳ, hợp nhau tấn công, dù là bằng vào Dịch Tiểu Phi hôm nay lớn hơn nữa thủ đoạn, cũng không thể bình yên rời đi, chỉ có một con đường chết, phản đồ, không xứng còn sống. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng Rồng Lưu Manh nói chuyện với nhau. Ta sẽ trước bắt Shinrai Senko. Ngươi hẳn rõ ràng, ta ý nghĩ, Shinrai Senko là tên phản đồ kia con trai. Chỉ cần đem khống chế, chẳng lẽ tên phản đồ kia liền con trai mình mạng cũng không cần sao? Cái này Shinrai Senko, mặc dù Dịch Tiểu Phi không e ngại, có thể hắn cũng coi là còn trẻ chi đem. Sau này trở thành đảo quốc truyền kỳ, đó là chuyện sớm hay muộn, có thể bóp chết, liền đem hắn bóp chết, dẫu sao ở đối phương trên tay nhuộm không thiếu huyết kỵ vệ máu. Huyết kỵ vệ, hôm nay thay nhau người quá nhanh, một cái hy sinh, thì có hậu bổ người thay thế, người cái thằng nhóc này, lại điên rồi, bất quá Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân. Bây giờ mới có thể giúp ngươi một chút bận rộn. Rồng lưu manh không biết làm sao cười một tiếng. Dịch Tiểu Phi trên người phệ kim vương trùng, còn có kiến bay cánh bạc, đã rất lâu không có hiển lộ ra. Hôm nay ở trong nhẫn long văn, hấp thu không thiếu nhẫn long văn cấp cho năng lượng kỳ dị. Hai tên nhóc, biến hóa có thể là rất lớn. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là Rồng Lưu Manh rất sớm liền cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị đã hạ thủ đoạn. Mà hôm nay là Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân hiển uy lúc,